Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, thứ 447 chương đêm tham cực uyên trung tâm. Này, dạ Phi Nhi không biết nên làm thế nào mới tốt. Phi Nhi, ta đến, Tuyệt Vô Hàn vung tay lên, tiểu ma giao liền tiến vào ngủ say. Sau đó hắn ngũ chỉ thành chảo đặt ở tiểu ma giao trên đầu. Tiến hành siêu hồn, dạ Phi Nhi yên tĩnh chờ. Hắn biết Tuyệt Vô Hàn sẽ không đả thương tiểu ma giao. Vì an toàn, bọn họ không thể không cẩn thận hành sự. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Vô Hàn mở mắt ra, câu môi cười, không có việc gì, của nàng xác thực rất đơn thuần, vẫn trôi giạt khắp nơi. Bất quá người một nhà quá vẫn là rất vui vẻ. Nàng rất sợ hãi bởi vì cản trở, chúng ta không muốn nàng, xem ra chúng ta còn là may mắn, xuống cái chỗ này có thể gặp được nàng này tiểu giao ân. Vậy ta an tâm, từ giờ trở đi làm cho nàng ngốc ở trong không gian đi. Nếu không chúng ta còn phải bảo hộ nàng, dạ Phi Nhi thoáng cái chân mày giãn ra. Giơ tay lên đem tiểu ma giao thu vào u tuyệt, ân, đẳng thiên lại hắc một điểm. Tái hành động, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng ngủ không sâu. Giờ tuất vừa đến, hai người lập tức thiểm tiến không gian. Dạ Phi Nhi khống chế u tuyệt bay ra khách sạn, chậm rãi bay về phía thành nhỏ trì phía sau cực uyên trung tâm mơ siêu u tuyệt phi trên không trung. Trên mặt đất ngẫu có ma thú ở kiếm ăn, cực uyên trung tâm cách thành nhỏ trì đại khái có 200 lý xa. Rất xa Tuyệt Vô Hàn, Phần Thiên, Bạch Linh và Thương Ưng liền nhìn thấy một đạo vây lại thạch đầu tường. Có đế sư phủ lớn như vậy, tường là dùng bất quy tắc màu đen tảng đá lớn đầu xây thành. Cao dư cây số, bốn phía tất cả đều là độc đằng, leo lên ở thạch đầu trên tường. Phía trước nhất thạch đầu tường trung gian có một cực lớn cửa đá. Cửa đá hai bên các đứng tam chỉ to lớn hắc ám ma hổ và cuồng bạo ma hùng. Đây chính là tiểu ma giao sở nói quy định phạm vi hoạt động, dạ Phi Nhi nhìn trước mắt to như. Vậy tường vây, mắt híp lại, không sai, Tuyệt Vô Hàn lập tức tới gần u tuyệt nhập khẩu. Giơ tay lên thêm một tầng kết giới trong suốt, phòng ngừa bên trong không gian nồng nặc linh lực tiết ra ngoài. Nằm cái rãnh, chúng nó là ăn thú thịt lớn lên đi, đầy người thịt mỡ. Cao hứa 100 mét, Phần Thiên nhìn cửa đá 6 ma thú thán phục không ngớt. Ở đây có thể ăn chỉ sợ cũng chỉ có thú thịt, Thương Ưng lên tiếng. Cá lớn nuốt cá bé, Manh Manh nói tiếp, bên trong ma thú rất nhiều. Vào xe mơ siêu Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi nhìn chằm chằm cửa đá. Đi, tìm được viên kia ma cây, dạ Phi Nhi thủ đoạn cuốn. U tuyệt vượt qua cửa đá, vừa mắt chính là hình thể khác nhau. Chủng loại nhiều, ở trần lộ thịt ma thú và nhân. Trời ạ, đây mới là quần ma. Hơn nữa tu vi còn không đơn giản. Hắc sát cực nguyên lý vẫn chém giết không ngừng. Vẫn còn có nhiều như vậy tu vi cao ma thú. Đại bộ phận đô hóa thân làm người, Phần Thiên bắt đầu phát sầu. Tử đều là tu vi thấp ma thú và nhân. Huống hồ ma thú sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh. Hắc sát cực uyên lại tồn tại mấy vạn năm, số này lượng rất bình thường, dạ Phi Nhi nhìn phía dưới đông nghịt ma thú nói. Đi vào bên trong ma khí rất đậm, hẳn là chính là ma cây phát ra Tuyệt Vô Hàn nhìn hướng phía sau. Bóng đêm thái hắc, thấy không rõ lắm xa xa đô có cái gì, ở cực uyên mờ tối trong không khí nhìn ban đêm cũng nhìn không được rất xa. Nhất định là ma cây. Chỉ có ma cây kết ra tới ma quả mới có thể tản mát ra ma khí nồng nặc, Phần Thiên và Bạch Linh. Chăm miệng một lời, dạ Phi Nhi chút xuống linh lực, di động u tuyệt chậm rãi phi hướng phía sau. Bọn họ phía dưới ma thú đô đang tu luyện, ban đêm là ma khí đậm nhất úc thời gian, trong thiên địa âm khí hội tự dưới đất toát ra đến. Này đó thật vất vả chui vào quần ma đương nhiên muốn gấp rút tu luyện. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới ma thú. Ánh mắt đảo qua quần ma Lý Tận cùng bên trong một đám người. Chỗ đó có gần 100 người tu vi thật không đơn giản. Tương đương với nhân tộc chí tôn cấp, còn có góc khuất nhất lý mấy. Xem ra Thi Vương càng không đơn giản. có thể so với hắn tu vi còn cao. Này quần ma đích thực là cái đại ma phiền. Một khi ma cây bị hủy, bọn họ hội trước tiên xông lên giết chúng ta. Vừa ta liếc mắt một chút, có ít nhất 3.000 nhân. Tu vi ở thần hoàng trở xuống có gần 2.000 người. Thần tôn có bách hơn 100 nhân. Chí tôn trái lại không nhiều như vậy. Thế nhưng cũng có hơn 100 người. Bên phải nhất trong góc nhìn thấy không? Còn có 12 thiên tôn, phần thiên chỉ vào cuối cùng phương một đám người. Nhướng mày, hết chương.